Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, nhổ lên ám huyền kim. Cao cương, sao chạm canh gác ở trên cao, phía trên, khắp nơi đều là loạn thạch, hầu như không chỗ đặt chân, nơi đây hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ, bất luận nhìn thế nào, đều là một chỗ hoang địa. Tư nhân, đây chính là ngươi lần trước đến chỗ này phương. Ngươi không phải đang tìm chúng ta hài lòng đi. Vạn ma lĩnh bất quá là một mảnh hoang địa. Không biết lại có bao nhiêu người đã tới. Ngươi cư nhiên ở chỗ này phát hiện bảo vật. Liệt hỏa nghi ngờ nói. Nơi đây được xưng vạn ma lĩnh. Nhưng chỉ là một cái không có một ngọn cỏ địa phương. Hơn nữa cái này vạn ma lĩnh. Chẳng qua là trong vòng vạn dặm một cái rất phổ thông địa phương. Đã không biết lại có bao nhiêu người đã tới. Nếu như có bảo vật gì sớm đã bị phát hiện, tìm ngươi hài lòng như thế nào lấy. Ngươi cắn ta a. Tư nhân còn không có mở miệng nói chuyện đâu, Diệp Viễn trực tiếp đem liệt hỏa trận trở về. Liệt hỏa vốn là bốc lửa tính tình, bị Diệp Viễn lại nhiều lần khiêu khích, đã sớm vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử thối, bản tôn xé ngươi miệng. Tới a, ta đứng ở nơi này, ngươi có bản lãnh tới xé ta à? Song phương dương cung bạt kiếm, Hắc Phong thì là trực tiếp ngăn ở Diệp Viễn trước người, khiến cho liệt hỏa được không phiền muộn. Tốt, nghe một chút tư nhân nói như thế nào. U sát nói, liệt hỏa lạnh rên một tiếng. Nhưng là không thể làm gì khác hơn là đến một bên xanh muộn khí đi. Hắn thực sự không nghĩ ra, một đầu cao ngạo cửu giai Hắc Long, vì sao lại phụng Diệp Viễn dạng này ra hỏa làm chủ. Đối với Diệp Viễn kiêu ngạo, tư nhân cũng là một hồi bất đắc dĩ. 10 năm này, nàng vẫn luôn là giấu tài, chính là sợ thụ địch quá nhiều. Hiện tại khen ngược, tôn chủ nhóm đều bị Diệp Viễn từng cái đắc tội trần trụi, nàng cũng không biết Diệp Viễn phát cáu ở nơi nào. Chỉ bằng nàng và kia đầu Hắc Long, vạn vạn không phải người khác đối thủ. Bất quá chính vì vậy, Diệp Viễn mới hiển lên rõ càng thần bí. Mọi người đi theo ta là được. Tư nhân cũng không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục đi phía trước. Chỉ một lúc sau, tư nhân đi tới một khối trọng đại tảng đá trước mặt, nói, chính là chỗ này. Dứt lời, nàng đúng là trực tiếp đi hướng tảng đá lớn. Đúng lúc này, thật không thể tin sự tình phát sinh. Tư nhân cư nhiên trực tiếp xuyên qua đá lớn, biến mất không thấy gì nữa. Thật cao minh thủ thuật che mắt. Không nghĩ tới cái này vạn ma lĩnh, vậy mà có động thiên khác. Một gã tôn chủ thở dài nói, khối này tảng đá lớn rất không đáng chú ý. Cho dù là theo hắn trước mặt đi qua, cũng không khả năng phát hiện cái gì dị dạng. Không nghĩ tới vậy mà liên thông một chỗ khác. Chúng ta cũng đi vào. Một đám tôn chủ nối đuôi nhau mà vào, đều là trực tiếp xuyên thấu đá lớn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đúng là đi tới một cái khác thế giới. Nơi đây phong cảnh như tranh vẽ. Cây xanh cỏ xanh khắp nơi đều có. Sơn mạch uốn lượn như hàng dài, cùng thiên sát hố hưu quạnh hoàn toàn bất đồng. Thiên sát hố nhưng là chiến trường thượng cổ. Tại sao có thể có loại địa phương này? Nơi đây phong cảnh đẹp quá. Tại Tu La Tràng đợi thời gian dài, ta đều không quen dạng này địa phương. Mặc kệ, chỉ cần có bảo vật. Bất kể hắn là cái gì địa phương đây, nơi đây cảnh sắc để cho người ta vui vẻ thoải mái. Bất quá mọi người quan tâm nhất vẫn là bảo vật ở đâu. 10 năm trước, ta đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, chứng kiến một bộ thần vương di hài, ta bắt hắn nhẫn chữ vật mới có thể có hôm nay. Bất quá ta về sau tìm khắp ngoại vi cũng không có phát hiện mặt khác hài cốt, ngược lại là ở bên kia phát hiện một hang núi, chỉ là cái sơn động kia là lấy ám huyền kim chặn kịp. Bằng vào ta thực lực căn bản là không mở ra, mới không thể không rời khỏi nơi đây. Tư Nhân chỉ vào một cái phương hướng nói, Ám Huyền Kim. Mọi người nghe Tư Nhân lời nói, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ám Huyền Kim nhưng là cực kỳ hiếm thấy kim loại, vốn có thôn phệ nguyên lực thuộc tính. Một khi luyện chế thành thánh khí, có thể cực đại suy yếu đối thủ công kích. Dạng này bảo bối, cư nhiên dùng để trận cửa động. Tại Tư Nhân dẫn dắt hạ, mọi người đi tới cái kia cửa động. Quả nhiên nhìn thấy thật lớn một khối ám huyền kim. Thật lớn một khối ám huyền kim. Chỉ là lớn như vậy một khối ám huyền kim. Cũng đã chuyến đi này không tệ. Có người cả kinh kêu lên. Cái huyệt động này có một người dài rộng. Có thể ngăn chặn lớn như vậy một cái huyệt động. Có thể tưởng tượng được một khối này ám huyền kim lớn đến bao nhiêu. Chúng tôn chủ giờ mới hiểu được. Tư Nhân tại sao muốn tìm Diệp Viễn tới. Ám huyền kim tuy tốt. Thế nhưng bọn họ những tôn chủ này. Căn bản cũng không có năng lực đưa nó rời. Đạo huyền cảnh võ giả tuy mạnh. Thế nhưng luyện thể võ giả cực nhỏ cực nhỏ. Tôn chủ nhóm mặc dù nguyên lực cảnh giới rất mạnh. Nhưng là luận nhục thân cường độ. Bọn họ so Diệp Viễn còn kém cách xa vạn dặm. Tại nguyên lực vô dụng tình huống dưới, hiển nhiên chỉ có Diệp Viễn mới có thể di động khối này ám huyền kim. Diệp Viễn, Long Hoàng lãnh địa bên trong các ngươi đã rất nặng hơn bảo. Cái này ám huyền kim môn, còn muốn làm phiền ngươi động thủ rời. Lúc này, U Sát mở miệng nói, có thể làm cho U Sát tôn chủ dùng loại này thương lượng giọng nói mà nói chuyện. Diệp Viễn coi như là đệ nhất nhân. Nhưng là Diệp Viễn một điểm thụ sủng nhược kinh giác ngộ cũng không có. Khẽ cười nói, mở rộng cửa có thể. Khối này ám huyền kim quy ta. Diệp Viễn cái này vừa mở khẩu. Hắn tôn chủ đều không làm. Diệp Viễn, ngươi không được muốn được voi đòi tiên. Như thế một tảng lớn ám huyền kim. Có thể là bảo vật vô giá. Các ngươi đã được nhiều như vậy trọng bảo. Cơ nhiên lòng tham vẫn chưa đủ. Thiên đáng tôn chủ nghi ngờ nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười lạnh nói. Thực sự là chê cười. Nghe ngươi trong lời này ý tứ. Ta bảo vật dường như đều là bạch kiểm tới. Khác, đừng, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ngươi nếu như trông mà thèm. Ngươi tới đoạt a, muốn mở rộng cửa, không thành vấn đề. Ám huyền kim chính là ta điều kiện. Ngược lại chúng ta được không ít bảo vật. Đủ chúng ta tiêu hóa thời gian 10 năm. Thiếu khối này ám huyền kim. Cũng không có cái gì. Diệp Viễn lời nói. Để cho một đám tôn chủ đều nhanh muốn thổ huyết. Người này đơn giản là tức chết người không đền mạng. Hết lần này tới lần khác người lại không làm gì được hắn. Nhiều người như vậy. Chỉ có Diệp Viễn có năng lực mở ra cái này ám huyền kim môn. Hắn không ra, ai cũng không có biện pháp đi vào. Tốt, ám huyền kim về ngươi. U Sát mở miệng nói. Diệp Viễn vừa nghe, nhếch miệng cười nói. Các ngươi nhìn một chút, nhiều cùng lão đại ca học. Đại môn này đều là dùng ám huyền kim chặn kịp. Bên trong đồ tốt còn có thể thiếu. Ngô. Tôn chủ nhóm từng cái đối Diệp Viễn trợn mắt nhìn, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Có thể sử dụng ám huyền kim tới ngăn cửa, bên trong khẳng định có cái gì không được đồ vật, được U Sát tôn chủ cho phép. Diệp Viễn cũng không dài dòng, đi thẳng tới ám huyền kim khối trước mặt, nói dễ, thế nhưng muốn đem khối này ám huyền kim rút ra. Vậy cần bực nào cự lực? Ám huyền kim vốn là rất nặng. Như thế một tảng lớn ám huyền kim. Sợ không được có mấy chục triệu cân. Hơn nữa khối này ám huyền kim gắt gao khảm vào động huyệt. Muốn đưa nó rút ra. Có thể sánh bằng nâng lên khó nhiều. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Hai tay liên lụy ám huyền kim. Đột nhiên phát lực. Uống. Diệp Viễn khí thế một chỗ. Lực đạo là nặng tựa vạn cân. Hai chân trực tiếp lún vào mặt đất. Cảm thụ được này cổ cự lực. một đám tôn chủ cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như không sử dụng nguyên lực vòng bảo hộ, thiếp thân sắp lá cả lời nói. Diệp Viễn bực này quái lực, một quyền là có thể đánh bể bọn họ. Chịu đến Diệp Viễn cự lực ảnh hưởng, cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Diệp Viễn trong cơ thể long huyết lực đột nhiên bạo phát. Cánh tay hắn đúng là hóa thành hai con long chảo. Oanh, trước mắt bao người, ám huyền kim đúng là bay thẳng đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.